Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3343. Chương 3343. Nhanh rút. Thì ra là thế. An thành chủ ánh mắt ngược lại là rất tốt dùng. Bạch Vũ Chiết thở dài một cái. Hắn cũng không nghĩ tới. Đối phương thế mà không biết lúc nào liền nhìn ra chính mình là phi thăng giả. Đồng thời hắn cũng cảm thán người vì tiền mà chết câu nói này. Thật rất hợp, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người chết tại câu nói này phía trên. Trong đó không thiếu tuyệt đại cao thủ, thiên cổ yêu nghiệt. Ha ha, ngươi bây giờ biết, cũng có thể đi chết. Động thủ, An Vinh Kiệt cười lạnh một tiếng. Đồng thời vung tay lên, tất cả mọi người xuất thủ, đã động thủ, hắn cũng không giảng cứu vật gì khác, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem bốn người này toàn bộ đánh giết. Nếu không hậu hoạn vô tận, bảy người đồng thời xuất thủ, trong đó ba vị chủ thần cảnh, bốn vị chân thần cảnh, uy thế cũng khá không tệ. Tối thiểu nhất, so với Bạch Vũ Chiết bốn người vẫn là muốn mạnh không ít. Tôn Kính Hoành thực lực hôm nay, đoán chừng là so Bạch Vũ Chiết hơi mạnh, hắn có thể chính diện ngạnh kháng đồng dạng chủ thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng còn không phải chủ thần đỉnh phong đối thủ. Sở dĩ bọn hắn dám đem An Vinh Kiệt tất cả mọi người dẫn tới sau đó lại động thủ, chủ yếu là muốn mượn hoàn cảnh nơi này, mà lại bọn hắn tại tòa này lưỡng nghi trên núi đã ngốc mấy giờ. Dư Vĩ Cường cũng không dám tới gần, chỉ coi mấy người này ngay tại lưỡng nghi trong núi tầm bảo mà thôi. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết nhưng thật ra là có khác bố trí. Lần này ra lịch luyện, hắn nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị. Không chỉ có luyện đan luyện độc, còn làm không ít ghép lại trận pháp, biến thành từng khối trận bàn. Có cần thời điểm có thể nhanh chóng bày ra trận pháp. Tiêu hết hắn tất cả tích xúc, mà hắn vừa rồi sở tác, chính là làm một cái phối hợp lưỡng nghi sơn đặc khác biệt hoàn cảnh trận pháp. Làm đao quang kiếm khí các loại cường hoành công kích giáng lâm thời điểm. An Vinh Kiệt bảy người cũng đã tiến vào trận pháp phạm vi. Lên, Bạch Vũ Chiết tay nắm ấn quyết, toàn bộ trận pháp nháy mắt khởi động. Đem An Vinh Kiệt bọn hắn công kích cùng người tất cả đều bao trùm ở trong đó. Sau một khắc, hỏa diễm trùng thiên, vô số năng lượng tại trận pháp bên trong tung hoành, chính xác nghênh tiếp những công kích kia. Tôn Kính Hoành, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có nhàn rỗi, đồng thời xuất thủ chặn lại những công kích kia. Trận pháp này mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng là Bạch Vũ Chiết trong thời gian ngắn dùng trận bàn ghép lại ra. Uy lực có hạ xuống, không cách nào đem đối phương bảy người công kích toàn bộ ngăn lại. Nhưng có bọn hắn tương trợ, đây cũng là đầy đủ. Oanh, oanh, oanh, vô số công kích tại trận pháp bên trong vỡ ra. An Vinh Kiệt đám người công kích đều bị hóa giải. Mà lại y nguyên còn có vô số hỏa diễm nương theo lấy Tôn Kính Hoành mấy người công kích chút xuống. Mà đến, Bạch Vũ Chiết trước mắt còn tại toàn lực khống chế trận pháp. Làm sao có thể, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể bố trí ra trận pháp như thế? An Vinh Kiệt sắc mặt đại biến, mặc dù trận pháp này bây giờ còn không có chính thức uy hiếp được hắn. Nhưng hắn đã biết tình huống không ổn. Bạch Vũ Chiết có thể trước đó bố trí trận pháp, vậy liền chứng minh hắn đã sớm biết chính mình sẽ đến. Đây hết thảy đều là đối phương kế hoạch. An Vinh Kiệt nháy mắt liền nghĩ minh bạch điểm này. Nếu là đối phương kế hoạch cùng cạm bẫy, chính mình cũng đã lại xông tới. Kia nguy hiểm khẳng định là chính mình a. Đây quả thực quá đương nhiên. Cho nên An Vinh Kiệt đệ nhất nghĩ tới, không phải tại trận pháp bên trong ra sức giết Bạch Vũ Chiết, mà là mau chóng thoát thân. Hắn mấy cái thuộc hạ cũng có chút hoảng hồn. Hạng người gì mang cái dạng gì binh? Tại An Vinh Kiệt còn không có hạ lệnh thời điểm, trong đó ngược lại là còn có mấy người muốn cường công kia mà. Nhưng cũng đã không đồng lòng. Nhanh rút, An Vinh Kiệt nói giản mà ý trả. Hắn hai chữ này vừa rơi xuống, mấy cái kia còn nghĩ lấy tiến công người lập tức cũng không có tâm tư khác. Quay người liền hướng trận pháp bên ngoài phóng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN